Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1090, chương 1090, so nữ nhân. Càng có nữ nhân vị, từ khi đi theo Ôn Minh về sau, Lý Chiêu Lỗi rốt cục cảm nhận được gần vua như gần cọp tư vị. Lúc này ở Ôn Minh hai đạo lạnh lẽo như lưỡi dao ánh mắt nhìn soi mói. Dọa đến đôi chân mềm nhũn, trong miệng một tiếng kêu rên về sau, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, trên thân tất cả lỗ chân lông, đều tại thời khắc này, giống mất khống chế vòi nước giống như, mồ hôi như suối, tuôn, trong lòng hiện ra cảm giác sợ hãi, càng là giống vô ý như đao tử cắt hắn tâm thần. Chủ nhân, tiểu nhân. Kinh hãi muốn tuyệt Lý Chiêu Lỗi, đứt quãng mở miệng nói, trong đầu lại là ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, không ngừng mà tự hỏi chính mình mấy ngày nay có hay không làm chuyện bậy. Ôn Minh ngón tay, vẫn như cũ gõ nhẹ mặt bàn, nhạt như núi xa giống như lông mày, nghiêng nghiêng hướng lên dương lên, có chút không vui hừ lạnh nói, không còn dùng được cẩu vật, một phế vật. Nghe được Ôn Minh giận dữ mắng mỏ Lý Chiêu Lỗi, lần nữa tâm thần trầm xuống, đã làm tốt nhắm mắt chờ chết chuẩn bị tâm lý. Ôn Minh hỉ nộ vô thường, giết người tại trong nháy mắt gian tác phong, so thời cổ bạo quân, còn muốn tàn nhẫn huyết tinh gấp trăm ngàn lần. Trong đoạn thời gian này, Lý Chiêu Lỗi thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, đứng lên mà nói. Ôn Minh lần nữa nổi giận nói, Lý Chiêu Lỗi thấp thỏm lo âu đứng lên về sau, Ôn Minh hướng về phía hắn vạch vạch ngón tay, làm Lý Chiêu Lỗi trông thấy Ôn Minh trên thân, lúc này quỷ dị biến hóa lúc, Lý Chiêu Lỗi lại một lần nữa dọa đến kém chút sụi lơ trên mặt đất. Chẳng biết lúc nào, Ôn Minh hình dáng đặc thù đã biến, theo nam nhân, biến thành nữ nhân. Chỉ là hắn trên thân còn mặc lấy kiểu nam y phục. Ngũ quan biến đến càng thêm âm nhu. Sắc mặt hiện ra không che giấu được vũ mị câu hồn. Thì liền nguyên bản bằng phẳng trước ngực. Cũng lồi ra hai tòa ầm ầm sóng dậy ngọn núi. Cầm quần áo chống căng phòng. Tựa hồ lúc nào cũng có thể cầm quần áo no bảo. Đến sao? Ôn Minh cuống họng. Thì biến đến lại nhọt lại nhỏ. Ánh mắt cũng càng phát ra câu hồn đoạt phách, vung tay hoa, hướng về phía Lý Chiêu Lỗi liền liền ngoắc. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Lý Chiêu Lỗi thực sự khó có thể tưởng tượng tình cảnh này lại là thật. Ôn Minh vậy mà có thể tự do cải biến giới tính đặc thù. Cái này khiến kinh khủng muôn dạng Lý Chiêu Lỗi, nhịn không được hoài nghi. Ôn Minh nửa người trên đã biến thành điển hình nữ nhân. Thân dưới lại hội là cái dạng gì? Sẽ không phải cũng có nữ nhân đặc thù. Gọi ngươi qua đây. Gặp Lý Chiêu Lỗi chậm chạp không có động tĩnh. Ôn Minh xinh đẹp trên mặt. Nhất thời lộ ra cuồng bạo nộ khí. Tay hoa vung lên. Lý Chiêu Lỗi vượt qua 200 cân thân thể. Thoáng chốc giống một mảnh lá cây giống như phi lên. Vượt qua bàn đọc sách. Sau đó, bành, một tiếng vang trầm. Trùng điệp ngã trên mặt đất, khoảng cách gần cùng Ôn Minh tiếp xúc, Lý Chiêu Lỗi thậm chí còn nghe thấy được từ trên người Ôn Minh phiêu tán ra trận trận hương. Lavender nước vị, gần trong gang tấc Ôn Minh, không một chỗ không câu hồn, không một chỗ không xinh đẹp. Nếu như thay đổi nữ trang, người không biết chuyện, tuyệt đối sẽ coi hắn là thành chân thật nữ nhân, thậm chí, so nữ nhân. Càng có nữ nhân vị, chủ nhân, tiểu nhân, ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Lý Chiêu Lỗi cũng dần dần tỉnh táo lại, run giọng nói, lời còn chưa dứt, ba ba, hai tiếng vang lên, hai bên gương mặt nhất thời sưng vù đỏ bừng, giống như đầu heo, Ôn Minh nhọn ngón tay, theo Lý Chiêu Lỗi trên mặt xẹt qua, khóe miệng vung lên một vệt mê hoặc nụ cười. Mềm mại cáu giận nói, ngươi cái phế vật này, nhát như chuột, cần ngươi làm gì? Chủ nhân, cầu ngài thả tiểu nhân a. Vô tận khủng hoảng tràn ngập tại Lý Chiêu Lỗi trong lòng. Nghe được Ôn Minh lời này, nước mắt cũng không tiếp tục không chịu thua kém tràn mi mà ra. Đang đuổi theo Ôn Minh trước đó, Lý Chiêu Lỗi mặc dù chỉ là cái đầu đường lưu manh, nhưng tự nhận là ích sự định hướng vẫn là bình thường. Nếu không cũng sẽ không thừa cơ áp chế lại tinh thần. Muốn có được lại tinh thần thân thể, lúc này hắn lo lắng nhất chính là biến thân thành nữ nhân sẽ đối với hắn làm loại chuyện đó. Mặc dù hắn đi theo Ôn Minh, thần phục tại Ôn Minh dưới chân, nhưng cũng không có nghĩa là hắn nguyện ý đem thân thể hiến cho Ôn Minh. Bất luận Ôn Minh biến thân thành nữ nhân, có nhiều vũ mị xinh đẹp, nhưng vẫn như cũ cải biến không. Ôn Minh ở trong mắt Lý Chiêu Lỗi, từng có lấy thân nam nhi cứng nhắc ấn tượng. Ôn Minh cười hì hì, một mặt xuân phong đắc ý thần sắc, lại một cái tát đem Lý Chiêu Lỗi đập ngã xuống đất. Khẽ thở dài, không dùng phế vật, ngươi chính là một cái phế vật. Tiểu nhân cũng là phế vật, tiểu nhân cũng là phế vật. Lý Chiêu Lỗi mặt đầy nước mắt, máy móc giống như điệt âm thanh tái diễn câu nói này. Bản tôn muốn sủng hạnh ngươi, ngươi có nguyện ý hay không? Ôn Minh đột nhiên nhấc chân, ma sát Lý Chiêu Lỗi đũng quần. Xảo tiếu như hoa ôn nhu hỏi, Lý Chiêu Lỗi thân thể run lên, hắn không muốn nhất nghe được lời nói, chung quy vẫn là nghe được, ấp úng đáp lại nói, chủ nhân, vẫn là quên đi, ta là nam nhân, ngươi tin hay không, bản tôn hiện tại thì phế ngươi, chỉ cần bản tôn mũi chân hướng về phía trước vừa dùng lực, bành, một tiếng, thì có thể để ngươi gà bay trứng nát. Không làm được nam nhân. Ôn Minh mặt mày hớn hở nói một câu, trong giọng nói không có nửa điểm ý uy hiếp, nhưng truyền vào Lý Chiêu Lỗi trong tai, lại làm cho Lý Chiêu Lỗi thần sắc biến đổi lớn, chỉ cảm thấy da đầu đều nhanh nổ tung. Lý Chiêu Lỗi tranh thủ thời gian run giọng nói, tin tưởng, tiểu người tuyệt đối tin tưởng chủ nhân quyết định cùng thực lực. Hắn nội tâm là sụp đổ, nếu là sớm biết Ôn Minh ích sự định hướng không bình thường. Lúc trước cho dù là bị Ôn Minh ngược sát, hắn cũng sẽ không đi theo Ôn Minh. Cái này mẹ nó thuần túy cũng là cái hố lửa a. Bản tôn hiện tại liền muốn ngươi. Ôn Minh ngồi xuống, thân thể, tiến đến Lý Chiêu Lỗi bên tai, thổ khí như lan nói chuyện, đầu lưỡi nhẹ, liếm. Lấy bờ môi, một bộ vội vã không nhịn nổi nhan sắc. Lý Chiêu Lỗi nghẹt ngào cầu khẩn nói, chủ nhân, không muốn a. Ôn Minh cong ngón búng ra, một đạo chỉ phong rơi vào Lý Chiêu Lỗi trên thân lúc, giống một đạo như nước gợn, dọc theo Lý Chiêu Lỗi thân thể trong nháy mắt khuếch tán lan tràn. Một giây sau, Lý Chiêu Lỗi khổ cực phát hiện thân thể mình không thể động đậy, hiển nhiên là lọt vào vừa mới Ôn Minh bắn ra chỉ phong chỗ giam cầm. Vừa nghĩ tới chính mình sắp bị từng là thân nam nhi Ôn Minh tiến vào thân thể, Lý Chiêu Lỗi liền không nhịn được buồn từ đó đến, nước mắt rơi như mưa. Hết lần này tới lần khác hắn hiện tại liền phản kháng khí lực đều không có. Lý Chiêu Lỗi chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Các loại mười mấy giây đồng hồ về sau, không có chờ đến Ôn Minh tiến một bước động tác, ngược lại nghe được Ôn Minh âm trầm tiếng cười lạnh. Ngay sau đó, bên hông bị trùng điệp đá một chân, đau đến Lý Chiêu Lỗi vô ý thức từ dưới đất nhảy dựng lên. Làm Lý Chiêu Lỗi đứng người lên về sau, lại một lần nữa mộng bức, không nói đến hắn thân thể là như thế nào khôi phục hành động tự do. Chỉ nói hắn hiện tại vị trí, liền để hắn mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, hắn thế mà còn thân thể tại nguyên chỗ. Giống là căn bản không có xê dịch qua cước bộ, vẫn như cũ đứng tại Ôn Minh đối diện, bắt mắt bàn đọc sách vắt ngang tại giữa hai người. Vừa mới ta không phải là bị chủ nhân kéo đến bàn đọc sách bên kia sao? Làm sao hiện tại lại? Lý Chiêu Lỗi trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. vô ý thức ngẩng đầu hướng Ôn Minh bên kia liếc mắt một cái. Lần nữa lệnh hắn không hiểu ra sao trước mắt Ôn Minh ở đâu là cái gì nữ nhân. Rõ ràng còn có tiêu chuẩn thân nam nhi. Cái này khiến Lý Chiêu Lỗi cơ hồ là bản năng nghĩ đến. Có lẽ là chính mình xuất hiện ảo giác. Chỉ là lúc này Ôn Minh trên mặt mang phẫn nộ biểu lộ, quát lớn, cẩu vật, ngươi mới vừa rồi là không phải một vốn một lời tôn lòng sinh tà niệm. Phù phù, một tiếng, Lý Chiêu Lỗi quỳ rạp xuống đất, không ngớt lời cầu khẩn Ôn Minh có thể tha thứ hắn hành vi phạm tội. Tại Ôn Minh trước mặt, không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói, Lý Chiêu Lỗi biết rõ, cùng bị Ôn Minh nói toạc tâm sự, còn không bằng chủ động thẳng thắn. Ôn Minh xem ở chính mình nhận tội thái độ tốt đẹp phần phía trên, có lẽ còn có thể tha cho chính mình một cái mạng chó. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.